trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Săn giết Lâm Cảnh tiểu đội xuất hiện. Atlantis trong khoảng thời gian này đã trở thành Phi Châu địa phương hỗn loạn nhất. Ngay từ đầu, Phi Châu địa phương thế lực cũng là vì mỏ kim cương mạch tụ tập ở chỗ này. Mà lại, tại không có minh xác mỏ kim cương mạch tin tức sau khi truyền ra, đại bộ phận thế lực đều lựa chọn án binh bất động, muốn phải chờ đợi hái người khác quả đào. Nhưng đột nhiên có một ngày, một tin tức truyền khắp tất cả thế lực, một cái tự xưng lang thần ra hỏa vậy mà cho tất cả thế lực đều truyền một tin tức. Cái kia chính là mỏ kim cương mạch đã bị hắn chiếm cứ. Ai dám tới gần nơi này mỏ kim cương mạch thì chỉ có một con đường chết. Cái này làm cho cả Atlantis vỡ tổ. Tất cả thế lực thủ lĩnh đều nổi giận. Cái này hắn a thật có không biết sống chết. Vậy mà khiêu khích bọn họ nhiều người như vậy. Cho nên, hiện tại tụ tập tại Atlantis thế lực ngoại trừ đánh cái kia mỏ kim cương mạch chủ ý, lại có một việc nhất định phải xử lý. Cái kia chính là giết chết cái này không biết tốt xấu tự xưng sói thần nhân. Lâm Cảnh đã để người đem cái kia bộ lạc cải tạo thành trụ sở. Lúc này trụ sở này diện tích so với ban đầu bộ lạc làm lớn ra gấp đôi. Dân bản địa cũng biến nhiều hơn. Những thứ này dân bản địa đều là tại cái khác dân bản địa bộ lạc thu phục. Trụ sở phía bắc một chỗ cốc bãi, đang có một cái đội xe nhanh chóng chạy mà đến. Đây là bên trong một cái đánh mỏ kim cương mạch chủ ý thế lực. Thủ lĩnh gọi là Fiusla, thực lực cũng rất cường đại. Hắn cũng là lớn nhất tới gần Lâm Cảnh trụ sở thế lực. Cho nên, hắn cũng là cái thứ nhất muốn để giáo huấn cái này tự xưng sói thần nhân. Fiusla ngồi trên xe, lạnh lùng mà hỏi, vẫn còn rất xa có thể tới. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết cái kia lang thần. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này không biết sống chết người. Bây giờ muốn săn giết ra hỏa này thế lực không ít, mà hắn làm lớn nhất đến gần, tuyệt đối phải trước đem đầu của đối phương hái xuống, sau đó tiếp thu mỏ kim cương mạch. Đến lúc đó, có hắn liền có thể có rất nhiều quyền chủ động. Đột nhiên, đội xe ngừng lại. Fiusla nhíu mày mà hỏi, vì cái gì ngừng? Một cái thủ hạ vội vàng qua đến giải thích nói, thủ lĩnh, trước đoàn xe mặt xuất hiện một cái bầy sói, đại khái hơn 20 con. Chặn đường đi, Fiusla lạnh lùng nói, đem bọn nó tất cả đều giết, sau đó tiếp tục tiến lên. Fiusla thủ hạ lập tức xuống xe, xuất ra vũ khí nhắm ngay những con sói kia nhóm. Có thể không chờ bọn hắn khai hỏa, bọn họ lại đột nhiên nghe được một đạo chói tai sói chu. Cái này sói chu chấn người màng nhĩ đau nhức, tuyệt đối không bình thường. Bọn họ hướng tiếng gào nhìn qua, sau đó chỉ thấy một cái to lớn màu trắng cự lang hướng bọn họ lao đến, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Những người này còn không thấy được hình thể lớn như vậy sói, mà lại màu trắng sói tại Phi Châu căn bản không gặp được. Những người này nhất thời gấp, ào ào đem vũ khí nhắm ngay cái kia to lớn màu trắng cự lang, sau đó điên cuồng khai hỏa. Đón lấy, những người này liền kinh điệu cái cằm. Cái này to lớn bạch lang vậy mà đỉnh lấy bọn hắn công kích trực tiếp trùng kích mà đến, mà bọn họ công kích dường như đều vô dụng đồng dạng. Đạn kia không phải là bị tránh thoát, cũng là rơi xuống cái này bạch lang trên thân làm chuyện vô ích. Bạch lang theo Lâm Cảnh dị giới thăng cấp, thực lực hiển nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Vọt tới những người này phụ cận thời điểm, bạch lang bỗng nhiên vọt lên, trong nháy mắt nhào tới những người này trước mặt. Bạch lang điên cuồng công kích những người này, một chút liền có tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Fiusla nhìn thấy một màn này nhất thời luống cuống, hắn căn bản không thể tin được lại có loại chuyện này. Nhanh, nhanh kết trận hình giết chết cái này sói. Fiusla vội vàng hô, nghe được mệnh lệnh, thủ hạ của hắn ào ào vây quanh đội xe kết trận. Có thể Fusla người còn không có công kích, liền phát hiện bốn phía đột nhiên xuất hiện đen nghịt bầy sói, mà lại đếm không hết số lượng, đó là ngàn vạn bầy sói. Lang triều, đồng dạng lao đến. Sao, tại sao có thể có nhiều như vậy sói? Lang thần thật chẳng lẽ chính là lang thần? Fusla thủ hạ tất cả đều hốt hoảng. Fusla sắc mặt của mình cũng khó nhìn tới cực điểm. Trước khi tới nơi này, hắn căn bản không thể tin được sẽ có loại chuyện này. Tại Phi Châu người nào nhìn qua khủng bố như vậy, lang triều, ngay tại này nháy mắt. Bạch lang đã vọt vào trong những người này, làm rối loạn bọn họ trận hình. Nó trùng kích mà qua thì có một bọn người bị đụng bay ra ngoài. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần bầy sói. Fusla cùng thủ hạ của hắn hốt hoảng lên xe thì muốn chạy trốn. Đối mặt loại này khủng bố số lượng, lang triều, bọn họ trực tiếp sợ mất mật. Có thể cái này nhưng lại làm cho bọn họ khoảng cách tử vong càng gần. Bởi vì bạch lang nhào tới, trực tiếp đem những xe kia từng chiếc đụng đổ. Người trên xe tất cả đều bay xuống, liên kết trận hình công kích cơ hội cũng không có, bởi vì vô số sói đã xông lên nhào về phía bọn họ. Cho dù có xe khởi động liền xông ra ngoài, có thể tốc độ cũng tuyệt đối không có bạch lang nhanh. Đồng dạng bị bạch lang đuổi kịp đụng đổ. Sau cùng, Fusla những người này liền bị lang triều bao trùm. Rất nhanh liền chỉ có thể phát ra rú thảm. Sau đó trở thành một cỗ thi thể. Nơi xa, Lâm Cảnh bọn họ cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này. Thật đúng là không thú vị. Lâm Cảnh lắc đầu nói. Mới nói khác đến tìm cái chết. Vì cái gì chính là có người không nghe. Trung Minh những người kia thấy cảnh này, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Chuyện này quá đáng sợ. Đối mặt cái này vô số lang triều, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, trừ phi là có cùng cấp chiến sĩ cầm lấy vũ khí kết tốt trận hình công kích. Nhưng tại Phi Châu nơi nào có loại này thế lực, bọn họ càng tò mò hơn là làm sao có người có thể khống chế khủng bố như vậy bầy sói. Mà hiển nhiên, loại này lang triều tập kích tình cảnh, thời gian kế tiếp lại có không ít thế lực bước theo gót. Chết bởi cái kia lang triều. Bên trong, những thế lực này đều là lớn nhất tới gần Lâm Cảnh cứ điểm. Bọn họ đánh lấy cùng Fusla một dạng suy nghĩ. Đáng tiếc những người này cũng bước Fusla một dạng một trận. Mà theo những thế lực này hủy diệt, nó thế lực của hắn cũng rốt cục bắt đầu coi trọng hơn cái này đột nhiên toát ra lang thần. Mà lại, đã có người trong bóng tối liên hệ thế lực lớn nhỏ tụ tập tại một chỗ vứt bỏ tiểu thành. Những thế lực này trong đó thì bao gồm cùng An Tần nổi danh hợp lý, mặt khác bốn cái ngũ đại thế lực. Thì coi như bọn họ đối mặt những cái kia hủy diệt thế lực cũng không có cách nào không nói một tiếng đem toàn bộ giải quyết. Cho nên, có người đưa ra liên thủ giải quyết cái kia lang thần. Trước tránh cho chính mình tổn thất quá lớn, kế hoạch liền được bọn họ đồng ý. Cái này vứt bỏ tiểu thành bị hoang phế thật lâu, nhìn kiến trúc cũ kỹ tình huống cần phải có mấy chục năm. Hẳn là trước kia ở người ở chỗ này bởi vì hoàn cảnh vấn đề cũng đều trốn. Hiện tại, tòa thành nhỏ này lần nữa tràn đầy người. Những cái kia tiến vào tiểu thành đều là muốn giết chết Lâm Cảnh thế lực. Những thế lực này chiếm cứ lấy tiểu thành không cùng vị trí. Nhân số đông đảo. Nếu có người tỉ mỉ tính toán, tuyệt đối có vượt qua 5.000 người quy mô. Cái này là con số phi thường đáng sợ. Bởi vì tại phiến khu vực này, trừ ra cái kia lớn nhỏ quốc tương quan bên ngoài, loại này năm đựng nhân viên thế lực, dựa theo quốc tế số liệu là ước chừng có 3 đến 40.000 người. Hiện tại trực tiếp tới vượt qua 1/6, loại này lực lượng liên hợp cùng một chỗ, tuyệt đối không có thế lực nào là đối thủ. Lúc này, bên trong tòa thành nhỏ đã có mấy bóng người đứng ở một chỗ lớn nhất trên nhà cao tầng quan sát đến toàn thành tình huống. Những người này hiển nhiên không phải Phi Châu người. bởi vì phần lớn là bạch người người da đen, mà lại, trong đó có mấy bóng người khí thế trên người rõ ràng không tầm thường. Bên trong một cái mặc lấy tây trang người da trắng hướng bên người cái kia to con hắc người nói. Bát tiên sinh, ngươi xem một chút tòa thành nhỏ này tụ tập bao nhiêu người, tuyệt đối vượt qua 5.000 người. Ngươi cảm giác nhiều người như vậy có thể giải quyết cái kia lâm cảnh sao? Cho nên nói. Căn bản không cần các ngươi những cái kia kế hoạch. Người da đen này lại chính là đi dôn phái ra. Người da đen kia, ở bên cạnh hắn mấy cái kia khí thế rất mạnh nam tử chính là săn giết lâm cảnh tiểu đội. Những thứ này tiểu đội cho là mình vô địch, lại căn bản không biết mình chỉ là thất bại phẩm. Chỉ có một tháng không đến thời gian, mà bọn họ trước mắt người da trắng nam tử gọi là kêu. Đúng là bọn họ nước Mỹ mấy cái kim cương công ty thế lực sau lưng phái tới người phụ trách. Bắt cũng đã đến nơi đây một ít thời gian. Bọn họ một mực tại siêu tập tin tức, muốn tìm ra lâm cảnh, mà bây giờ hắn có thể xác định cái kia lang thần cũng là lâm cảnh. Gia hồn này ở chỗ này như thế rêu rao, thật đúng là vội vã muốn chết. Bất quá, nghe được kêu nói nhiều, bắt cùng tiểu đội của hắn đội viên lại là khẽ nhíu mày. Tòa thành nhỏ này bên trong người đích thật là rất nhiều. Nhiều người như vậy đều có vũ khí. Cùng một chỗ đối xuất thủ bọn họ cũng sẽ bị đánh thành cái sàng. Nhưng là bắt luôn có loại cảm giác, lấy bọn họ nhìn đến lâm cảnh tư liệu, đối phương tuyệt đối sẽ không như thế ngồi chờ chết, chờ lấy bị những người này giết chết. Kêu tiên sinh, còn là cẩn thận một chút, bắt hướng cái kia người da trắng nam tử nhắc nhở. Kêu khinh thường cười nói, bắt tiên sinh, người thì yên tâm đi. Trước thực lực tuyệt đối coi như cái kia lâm cảnh có bao nhiêu quỷ kế cũng vô dụng. Ngươi thì hãy chờ xem, chờ chúng ta nghiền ép lên đi. Đối phương thì một con đường chết. Nói xong, kêu liền cười lạnh rời đi. Hắn hiển nhiên không có để ý bắt những người này. Đối phương bị phái tới, vừa thấy mặt liền muốn hắn phối hợp. Đối phương mấy người này dựa vào cái gì chỉ bằng đối phương là ngành đặc biệt người, nhưng nơi này không phải tại nước Mỹ, hắn đến lúc đó hội mang theo cái kia lâm cảnh thi thể tới. Nói cho những người này cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Kêu mang theo khinh thường rời đi, cái này khiến bắt những người kia sắc mặt đều âm trầm xuống. Một người hướng bắt hỏi, bắt, gia hỏa này quá mức khoa trương, muốn hay không xử lý hắn, bắt cau mày nói. Giết hắn có làm được cái gì, hắn cũng bất quá là một đầu chó săn. Giết hắn, những cái kia kim cương công ty thế lực sau lưng còn sẽ phái ra một người khác. Hiện tại thì để bọn hắn đi đối phó cái kia lâm cảnh đi. Chúng ta trốn ở trong tối tùy thời mà động. Ta tin tưởng lấy cái kia lâm cảnh át chủ bài, sẽ không dễ dàng như vậy bị loại người này giải quyết. Mệnh của hắn là chúng ta. Mà kêu cùng bắt bọn họ sau khi tách ra, nhưng vẫn là đi tới một chỗ phế tích trong giáo đường. Cái này giáo đường đã sụp đổ một góc, thậm chí đã là lộ thiên trạng thái. Bốn phía đều là các thế lực đề phòng thủ vệ. Kêu đi vào giáo đường thời điểm, bên trong đã ngồi đấy không ít người. Những người này đều là các thế lực thủ lĩnh. Bọn họ chính là nhận lấy kêu liên hợp mời mới tới. Kêu đi tới ngồi xuống, thì cười tủm tỉm nói, các vị đều đến, đã dạng này ta liền nói thẳng, lần này mỏ kim cương mạch, chúng ta là nhất định phải được. Lời này hiển nhiên để người ở bên trong sắc mặt cũng thay đổi. Người nào tới nơi này không ít vì mỏ kim cương mạch, hiện tại nếu như không phải cái kia tự xưng lang thần gia hỏa, bọn họ cũng sẽ không liên hợp ở chỗ này. Có thể ngươi đều nhất định phải được. Vậy bọn hắn còn tới tranh đoạt vũng nước đục này làm cái gì? Kêu tự nhiên là nhìn ra những người này tâm tư, cười cười nói, tự nhiên, ta cũng biết các vị cũng là vì hột kim cương này mỏ quạng tới. Bất quá, ta muốn hỏi một câu, các vị chiếm cứ khoáng thạch mỏ quạng về sau, khai thác đi ra kim cương muốn bán hướng chỗ nào tại Phi Châu các ngươi có thể tiêu thụ ra ngoài. Lời này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Kêu vừa cười nói, các ngươi còn không phải muốn phía Tây những cái kia kim cương công ty châu báu. Có thể phía Tây, các quốc gia kim cương châu báu sinh ý thế nhưng là bị chúng ta cầm giữ. Nếu như chúng ta muốn làm chút tay chân, thì coi như các ngươi chiếm mỏ kim cương mạch, chúng ta cũng có nắm chắc để cho các ngươi mặt mày xám xịt. Lời này để người đang ngồi sắc mặt tất cả đều biến đổi, lúc này bọn họ mới nhớ tới gia hỏa này là những cái kia kim cương công ty thế lực sau lưng phái tới. Kêu rồi nói tiếp, cho nên, đã đều là như vậy, còn không bằng chúng ta ngay từ đầu không giữ quy tắc làm. Mỏ quặng cho các ngươi khai thác về sau kim cương quy ta nhóm, chúng ta trả tiền, dạng này cả hai cùng có lợi. Tự nhiên, cái này mỏ quặng sau cùng về các ngươi một nhà, vẫn là mấy nhà, các loại giải quyết luyện cái này lang thần, các ngươi lại thương lượng lẫn nhau thương lượng, lời này để thế lực này thủ lĩnh đều nhẹ gật đầu. Nếu quả thật dạng này, bọn họ không có ý kiến, dù sao bọn họ khống chế mỏ kim cương mạch, kim cương bán cho ai cũng là bán. Kêu nhìn thấy những người này đồng ý, tiếp tục nói, đã nói tốt, cái kia các vị thì chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cùng lúc xuất phát trước đem cái kia cái gọi là lang thần giải quyết. Đem mỏ quặng đoạt cướp lại nói, thế lực này thủ lĩnh cùng nhau gật đầu. Theo phi lên giáo đường ra ngoài triệu tập nhân thủ, kêu nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra ý cười. Đây chính là hắn lực lượng, loại này lực lượng cũng không phải bắt mấy người kia có thể lý giải. Nếu như không phải cái kia lang thần là người Hoa, vẫn là cái kia Lâm Cảnh, kỳ thật hắn cũng không để ý cùng đối phương hợp tác. Đáng tiếc, đối phương là người Hoa. Vẫn là cái kia để bọn hắn nước Mỹ mấy lần khó chịu Lâm Cảnh. Hắn chỉ có lựa chọn giải quyết đối phương, mà lại, hắn cũng muốn thể nghiệm một chút ngược giết thiên tài cảm giác. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành anh hùng đi. Lâm Cảnh trú trong đất, Trần Hoa Cường đã dẫn người bắt đầu huấn luyện an tần những cái kia thủ hạ cùng những cái kia dân bản địa. Những người này sau này sẽ là bọn họ trông coi mỏ kim cương mạch lực lượng chủ yếu. Có thể đây là, Trung Minh liền hốt hoảng chạy vào. Lâm Thiếu, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lâm Cảnh cau mày nói, chuyện gì xảy ra lấy gấp cái gì, Trung Minh vội vàng nói. Là phía Tây những quốc gia kia kim cương công ty, bọn hắn người liên hợp cái kia địa phương rất nhiều thế lực. Bọn họ hướng đường này giết tới, nhân số tuyệt đối vượt qua 5.000 người. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra cười lạnh, phía Tây kim cương công ty châu báu. Bọn họ coi là làm nhiều người như vậy liền có thể giết chết ta sao, Sở Đường vội vàng nói. Lâm Thiếu, hiện tại làm thế nào chúng ta người còn không có huấn luyện tốt, còn có thể làm sao, Lâm Cảnh. Cười lạnh nói. Người huấn luyện hảo hữu huấn luyện biện pháp tốt, người không có huấn luyện hảo hữu không có huấn luyện biện pháp tốt. Bọn họ muốn tới, thì để bọn hắn có đến mà không có về. Một ngày sau đó, một cái đoàn xe thật dài liền xuất hiện ở Lâm Cảnh trụ sở cách đó không xa. Đội xe này nhanh chóng tới gần Lâm Cảnh trụ sở, trên xe nhanh chóng xuống lần lượt từng bóng người. Hóa thành một dòng lũ lớn hướng Lâm Cảnh trụ sở xông tới. Rất nhanh, kêu liền dẫn người xông vào Lâm Cảnh trú trong đất. Nhưng hắn lại phát hiện nơi này căn bản không có người. Một cái phụ trách điều tra người tới kêu trước mặt báo cáo. Kêu tiên sinh, đều chạy, vậy mà không có một bóng người. Nghe nói như thế, kêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, lang thần cẩu thí lang thần. Còn không phải chạy trối chết, không nghĩ tới cùng Lâm Cảnh cũng không gì hơn cái này. Thật là khiến người ta thất vọng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,